xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 344, xú danh chiêu nữ tinh. 64, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát quả nhiên, phòng chiếu phim bên trong người nhìn thấy thanh tiến độ còn có nhiều như vậy, không lên tiếng. Mãi cho đến nam hai bị thẩm phán cùng ngày, vụ án lại một lần nữa phát sinh, đối với kết quả này, ở đây người đều có chút tiếp nhận cao năng. Chỉ là khi thấy nghe nam chính biến sắc trong lòng bọn họ liền có loại không tốt lắm dự cảm. Chờ hình ảnh chuyển tới sân thượng, nhìn thấy cái kia vô cùng quen thuộc bóng lưng, ở đây người xem đều có điểm sụp đổ. Ngọa tào, quả nhiên cao năng A ta thiên sứ ta nữ thần A, nữ hai tại bộ này kịch bên trong, chứ cuối cùng biểu hiện toàn bộ hành trình đều là một cái thông minh ôn nhu tiểu tỷ tỷ cùng nữ một thông minh hào phóng bá đạo rất khác. Biệt, đối đường quả diễn loại này ôn nhu tiểu tỷ tỷ có thể đem bọn hắn tâm cho ấm hóa, phía trước bị rửa sạch hiềm nghi thời điểm, bọn hắn đều thở dài một hơi. Bình thường đến nói, trước nam hai bị hoài nghi, lại tẩy thanh hiềm nghi cuối cùng lại bị nắm, hung phạm hẳn là hắn. Bọn hắn quên, nữ hai cũng là trước bị hoài nghi lại tẩy thanh. Ai muốn lấy được kết quả lại vòng trở về, lần này còn là nữ hai chính mình gọi điện thoại báo cảnh, hoàn toàn không cách nào rửa đi. Thiên sứ thay đổi ác ma, loại này lực trùng kích quả thực. Làm ồn chỉ là trong nháy mắt bọn hắn lựa chọn tiếp tục xem tiếp, đặc biệt muốn biết kết quả. Chờ nghe được nữ nhi cuối cùng trần thuật bọn hắn chỉ từ trong giọng nói nghe được bất đắc dĩ. Tuổi nhỏ hài tử bị biến thái đại nhân hèn. Khinh nhờn có đôi khi căn bản là không chịu, được cái gì trừng phạt có lẽ nghiêm trọng một chút sẽ phán mấy năm. Nhưng mà lưu cho những hài tử này đau xót kia là vĩnh viễn. Đại bộ phận hài tử cả đời đều sẽ kèm theo lòng này bên trong bóng tối, thậm chí ảnh hưởng sau này kết hôn sinh con còn có thể diễn sinh ra các loại bi kịch. Cũng có một chút hài tử chịu không được chọn phí hoài bản thân mình. Vị này đồng dạng khi còn bé bị lão sư khi dễ qua nữ hai, lúc đầu đi ra, không nghĩ tới nhiều năm về sau, lão sư lại một lần nữa quấy rối nàng. Nàng rốt cục nhịn không được thống hạ sát thủ, lợi dụng chuyên nghiệp cùng trí thông minh thành công tránh đi tất cả trinh sát. Về sau nàng phát hiện một chút trốn ở cô nhi viện nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy hài tử, nguyên nhân để nàng phẫn nộ. Lại về sau nàng ban ngày là thiên sứ tỷ tỷ, sưởi ấm những hài tử này thể xác. Tinh thần, ban đêm lợi dụng siêu cao trí thông minh chế định cái này đến cái khác giết người kế hoạch. Nếu như không phải nàng cuối cùng chính mình bại lộ, này lại thành một cái án chưa giải quyết. Nàng cuối cùng đối hài tử nói, phạm pháp giết người, nàng lại nhận trừng phạt xem như cho bọn nhỏ cái cuối cùng dạy bảo. Thấy được nàng nhảy xuống tầng nháy mắt ở đây người nhịn không được nước mắt băng. Đường đường quá đáng ghét vì cái gì không diễn lấy trước kia chúng ta đẹp nhất. Nhân vật tận diễn loại này cuối cùng đều để ta rơi lệ nhân vật ô ô ô thật đau lòng. Quá hiện thực, cũng là bất đắc dĩ đi, những cái kia biến thái người căn bản không chiếm được phải có giáo huấn coi như quan mấy năm thì thế nào. Đi ra còn không phải như thường sống, thật đáng thương những cái kia bị khi phụ hài tử. Sau, khi xem xong, phòng chiếu phim bên trong người đều tại gạt lệ thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến nhân viên công tác tiến đến kêu, bọn hắn mới lục tục ngo ngoe đứng lên đi ra ngoài. Ai cũng không biết trong đám người, hòa với để bọn hắn gạt lệ người. Kiều Nghiệt cùng đường quả hai người, toàn bộ hành trình lạnh nhạt tựa hồ cũng không vì điện ảnh bên trong nhân vật đả động. Kiều Nghiệt coi như, điện ảnh liền là hắn đập kịch bản cũng là hắn đổi, lại cảm động sự vật nhìn nhiều cũng không có cảm giác. Ngươi không có ý kiến gì? Kiều Nghiệt hỏi, đường quả ngẩng đầu chỉ lộ một đôi con mắt đẹp ý tưởng gì? Với cái thế giới này rất nhiều không công bằng ý nghĩ. Đường quả nở nụ cười trong mắt nhẹ giọng không có. Ước chừng, quen thuộc, nữ hai lựa chọn giống như nàng, dùng một loại tự hủy. Mà cực đoan phương thức trả thù, cách chương,